Nhưng vì lợi dụng tâm không chân chánh, chỉ tham cầu những điều quyền bí màu nhiệm bên ngoài, không lo dẹp trừ phiền não hữu lậu, trao dồi tâm tánh bên trong để được minh tâm kiến tánh, cho nên mới nói không phải là chánh đạo. Đến khi phiền não hữu lậu nổi lên, hoặc nhiễm sát tham tài vân vân, thì các thần thông diệu dụng đều mất hết. Bởi thế, Phật dạy các đệ tử ngộ được đạo thì tự nhiên sẽ có các thần thông. Nếu được thần thông mà chưa ngộ được đạo, thì thần thông ấy có khi bị biến mất. Ngày hạ ta người một thưa xa, gót chân treo cầu giang lắc lẻo trượt chân ngà, trăng treo dải thiên hà, cúc hoàng e ấp đổ, xe sắc cơm hơi thu, cúc hoàng e ấp đổ, xe sắc cơm hơi thu. Sương mù đang khuất hạ, ta người nắng đi qua. Sương mù đang khuất hạ, ta người nắng đi qua. Sương mù đang khuất hạ, ta người nắng đi qua. Sương mù đang khuất hạ, ta người nắng. Sông trôi hạt nắng giọt sương lam núi mộng hỏi đang sống nơi nào mỗi lúc đêm về. Sông lặng lẽ nước ngàn tuôn gần thác dòng tư bề, sông đông hồng quang núi chìm đầy bề, sông bồn bề lòng biển rộng bao la, cái vòng quay cứ quay xa, cái vòng tròn khép kín thành con số không biểu tướng hợp tan, ai mơ đầu môi tìm trang sinh diệt, dấu giấm làm nơi sắc ảnh hiện muôn hình, muôn giờ có không đến đi sinh diệt nao lòng. Sầu thâu suốt vô minh đường muôn sinh nấu thuyền hòa vô cùng, ý thức lên môi tìm nẻo về của vô đêm thu dòng nguyệt xé sát chỗ ta nằm dần đắng chiếu lắng thầm lung linh khép mờ ngủ ngang cơn mưa hoa thạch ngàn năm. Phiên đa lăng trầm về miền dỗ nôi, mái rộ cánh vàng tinh khôi gió biết, tròn khuyết vuông trăng theo biển bể thủy triều. Kiếp người liêu xiêu mây chiều buông áo mùa,